Dịch chưa chụp ảnh cưới kia. Phạm cố gắng biểu lộ một ít ý chí trong lòng mình ra. Bọn hắn muốn cấp Mimi một hôn lễ hoàn mỹ, một hôn lễ hạnh phúc được mọi người chúc mừng. Vì vậy hình Mimi mặc áo cưới tự nhiên không thể thiếu, nhưng hai người chết tiệt kia lại tại không e dè ân ái trước mặt hắn, khiến lực điều khiển lý trí hắn luôn luôn kiêu ngạo sắp không khống chế được, mà Thịnh ở một bên hiên nhiên cũng không có để ý này đó. Hắn chỉ nhìn chằm chằm nửa thân dưới hai người giao nhau trước mắt. Người nào không sợ chết dám can đảm đứng ra phản kháng đây, mà tên Thịnh này nhân lúc Phàm nhớ lại đã đi tới trước mặt hai người đang kịch liệt va chạm, nhìn cô gái mình yêu bị em trai mình hung hăng chiếm đoạt nha. Dịch chồng, hung hăng địt ta, tiểu huyệt của ta muốn ngươi hung hăng địt, hiên nhiên, cô gái quá mức chuyên tâm với con thịt thô gây cho mình cực hạn khoái cảm trong tiểu huyệt kia mà quên hai người vừa mới vào cửa, càng không chú ý tới Thịnh đã bước tới trước mặt mình. Nhìn Mimi tự nắn lấy bộ ngực hồng quả của mình, muốn thông qua bàn tay nắn bóp mà sinh ra càng nhiều, yểu huyết của mình đang bị côn thịt hung hăng đâm vào rút ra. Một hồi năm làm một chút tinh dịch tràn ra của dịch, xoa bóp âm hạch của mình bởi vì khoái cảm mà sung huyết sưng lên. Vì ngày hôm nay chụp ảnh cưới nên Mị Mị đặc biệt làm móng tay thạch anh móng tay màu sắc nổi bật cùng giao nhau so sánh với sắc thái nửa thân dưới mang đến cảm giác kích thích thị giác của mấy nam nhân ở đây. Mimi, Mimi của hắn. Thịnh cuối cùng cũng xem đủ rồi, không nhịn được nữa, tính toán bắt đầu hành động. Nắm lấy bàn tay của Mimi đặt lên trên dục vọng sưng to của mình, vì do không điều khiển tốt lực đạo và góc độ nên khiến cho móng tay vừa mới còn tại kích thích âm hạch không cẩn thận đụng phải cái đầu nòng súng của hắn, kích thích làm hắn suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng, nga, mông co rút nhanh hạ xuống, vội ngừng lại xúc động vừa rồi. Ánh mắt Thịnh cuối cùng chạm vào mắt Mimi đang nhìn hắn. Thịnh, chồng a Mimi thật thoải mái. Mimi đích xác ý thức được sự tồn tại của Thịnh rồi, đáng tiếc nàng hiện tại cũng không có dư thừa lực chú ý phân cho hắn. Chỉ kêu một tiếng chồng xong thì đã rên rỉ, nhìn ánh mắt Mimi bởi vì tình cảm mãnh liệt mà chứa hơi nước, da thịt cả người phấn hồng, đôi môi đông lạnh tựa hồ là bị cắn cắn mà trở nên càng thêm khêu gợi hơn so với ngày thường, không một chỗ nào không làm Thịnh si mê khiến Thịnh suýt nữa quên cả thờ. Tiếp tục cầm lấy bàn tay Mimi khuấy động trên phần thân của mình, tay kia thì vuốt nhẹ cái lưng vô cùng hoàn mỹ của Mimi, chậm rãi trượt xuống cặp mông vểnh cao, ngón tay bối mật dịch cố gắng xâm nhập vào cúc hoa đang co rụt lại, khiến tiểu cúc hoa bất mãn run rẩy, ngón tay không chịu dừng lại mà bắt đầu rút ra chọc vào, ngón trỏ tiến vào trong hoa huyệt đang bị trà đạp, Hoa huyệt vốn đã bị côn thịt của dịch tạo ra cực hạn, bởi vì ngón tay tiến vào nền Mimi nháy. Mắt đạt được chiều cường, kêu lên tiếng. Tiểu huyệt rất nhỏ run rẩy, gắt gao bao lấy côn thịt và ngón tay bên trong, nga. Thật chặt, yêu chết tiểu huyệt của nàng. Nhiều năm bị ba côn thịt thô to của ba người bọn họ mỗi ngày địt không ngừng vậy mà lại có thể không mất đi lực hấp dẫn, ngược lại càng ngày càng sẽ co rút nhanh, càng ngày càng mất hồn. Quả nhiên là tiểu dâm phụ vì bọn hắn mà sinh ra a. Nghĩ như vậy, ngón trỏ ở trong hoa huyệt bắt đầu làm một chuyện càng kích thích đó là đâm vào điểm G của Mimi. 2. A.